Dã Man Vương Tọa, chương 175, ác chiến trên biển. Góc truyện audio.com. Bích Tỷ Đao được Trương Đức Bưu khởi động hình thái thứ hai. Nói là đao, không bằng nói là một con hắc ám ngô công trưởng thành. Trừ màu sắc không giống, những cái khác không khác thánh thú hắc ám ngô công là mấy. Đang uốn lượn trên không trung, uốn lượn biến hóa xong, lưỡi đao hình răng cưa sắc bén. Phát ra tiếng vang, trong chốc lát ngưng tụ thành một thanh trường đao không thể phá vỡ. Hai khỏa mắt sói phát ra ánh sáng lưu chuyển trên thân đao. Hiện ra màu xanh biếc sáng bóng. Cây đao chốc lát là đao, chốc lát lại biến thành hắc ám ngô công. Theo ý của Trương Đức Bưu mà biến hóa, quả thực là cực phẩm trong các loại vũ khí. Tốt, con mắt Odin em sáng ngời. Đại Hỷ nói. Vừa lúc ta đang thiếu một thanh vũ khí, cây đao này, ta nhận, dứt lời, đột nhiên bàn tay chộp tới phía trước, nước biển cuộn sóng, bị đấu khí của hắn ngưng tụ thành đại thủ, hướng Bích Tỷ Đao chộp tới. Trương Đức Bưu khẽ cười một tiếng, Odin kiếm thánh, ngươi quá coi thường ta, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng đấu khí biến hóa thành đại thủ thì có thể bắt được ta sao? Phá, Bích Tỷ Đao kích xạ về phía trước. Lạp một tiếng, chém đại thủ thành hai khúc, một con ngô công màu xanh biếc từ mu bàn tay thoát ra. Thẳng tắp hướng ngực Odin em đâm tới, Odin em vẫn không nhúc nhích, tùy ý để con ngô công kia đâm tới trước người hắn. Lúc này mới nâng một bàn tay lên ngăn cản, Bích Tỷ Đao chạm vào bàn tay của hắn, phát ra một âm thanh chói tai, bàn tay của Odin bị chém mất một nửa. Vị thú tộc kiếm thánh nâng tay mình lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, quỷ dị mà điên cuồng, cười ha ha nói, có thể phá vỡ đấu khí hộ thể của ta, lực công kích không tệ, nhưng không đủ chém đứt cổ tay của ta, nó chưa đạt tiêu chuẩn của vũ khí cấp truyền kỳ, chắc hẳn cây đao này có tồn tại tạp chất, nếu không lực công kích khẳng định không chỉ như thế này. Nhưng không sao, cây đao này rơi vào trong tay của ta. Dùng tu vi đấu khí của ta, tối đa nửa năm đã có thể khu trừ tạp chất trong nó. Khiến nó trở thành một thanh vũ khí cấp truyền kỳ, ánh mắt Trương Đức Bưu ngưng tụ, chỉ thấy Odin em đem cổ tay đã bị chém đứt một nửa kéo xuống. Ném vào trong miệng và ăn nó, tiếng xương vỡ vụn vang lên ken két, tiết hầu nhấp nhô, đem thịt tươi nuốt xuống, chỗ cổ tay bị cụt của hắn không chảy ra một giọt máu nào. Huyết nhục bắt đầu động đậy, trong chốc lát đã sinh trưởng ra một bàn tay trắng nõn. Trương Đức Bưu cảm thấy da đầu run lên, hít một hơi lãnh khí. Thằng này điên rồi, giao thủ với một tên điên, dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Cuồng phong cắt bụi lao về phía Odin, giơ thanh sơn khâu chi chùy lên. Cùng lúc đó, tay kia của hắn xuất hiện một cái đục đen nhánh, phá sơn nhà ầm ầm đánh xuống. Bất quá lại không đánh về phía Trương Đức Bưu, mà là đánh về phía cái đục kia, chỉ nghe thấy tiếng kim loại thanh thúy du dương vang lên. Thanh âm kia tuy êm tai, Trương Đức Bưu lại cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, quát lên một tiếng, Bích Tỷ Đao lập tức hóa thành một con ngô công màu xanh biếc. Thanh đao quấn quanh hắn, không lưu bất kỳ khe hở nào, vô số kiếm khí từ trong mũi nhọn của cái đục bắn ra. Tiếng leng keng phát ra khi kiếm khí va vào thân đao. Đánh cho Trương Đức Bưu vô lực hoàn thủ, nháy mắt công phu hắn đã lui về phía sau hơn một dặm. Một búa một đục, đây mới thực sự là sơn khâu chi chùy, ải nhân tộc chấn tộc chi bảo, đuốc tộc ưa thích đào móc và chế tạo, vũ khí cấp truyền kỳ của họ cũng kế thừa đặc điểm này. Trương Đức Bưu vẫn cho rằng sơn khâu chi chùy chỉ là một cây chùy. Không nghĩ tới vẫn còn một cây đục, hơn nữa khi đại chùy và đục kết hợp với nhau, lại có thể bắn ra kiếm khí, nhất thời không cẩn thận, lập tức lâm bị động, Odin em cười ha hả, xoay người nhảy lên, đứng trên đỉnh đầu của Trương Đức Bưu, sơn khâu chi chùy giống như một tòa kim tự tháp, thẳng tắp đánh xuống đỉnh đầu của Trương Đức Bưu, oanh, Bích Tỷ Đao đứng mũi chịu sào bị một đòn trọng kích của sơn khâu chi chùy. Hình thái ngô công màu xanh biếc bị đánh tản ra, Trương Đức Bưu cũng không cách nào thừa nhận một kích toàn lực của hắn. hắn như đạn pháo bay xuống biển. Odin em lập tức giơ đại chùy lên, lần nữa nện xuống, trùng trùng điệp điệp nện vào cái đục. Đinh, lập tức lại có vô số đạo kiếm khí bắn ra, đuổi theo thân ảnh Trương Đức Bưu trong biển. Dưới đáy biển giống như đã chôn sẵn không biết bao nhiêu tấn thuốc nổ. Bắn lên một cột sóng cao hàng trăm mét, tiếng nổ do đấu khí oanh kích truyền ra không dứt bên tai. Odin em cầm sơn khâu chi chùy trong tay, thần thái điên cuồng, vui sướng hoa chân múa tay, giống như một con cuồng sư mạnh mẽ đang lên cơn điên cuồng. Cất tiếng cười to, tiểu tử, chết rồi à, ha ha ha ha, lão tử rốt cục cũng làm thịt được hậu nhân của A Mộc. Lão tử rốt cục đã giết được hậu nhân của A Mộc rồi. Hậu nhân của A Mộc và bản thân A Mộc cách biệt nhau một trời một vực. Lúc này Odin đã quên đi đối tượng mà mình giao thủ là ai. Trong đầu chỉ có ảo tưởng và giết chóc, hắn thật sự cho rằng mình đã thật sự giết được tử địch của thú tộc. Giết được thánh phụ A Mộc của man tộc, hai người Nemo Yabu trường lão cùng Human cùng xem Odin em và Trương Đức Bưu giao thủ. Đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thời gian giao thủ của hai người rất ngắn. Nhưng trình độ hung hiểm lại làm cho hai người cảm thấy tâm thần rung động một hồi. Đặc sắc tuyệt luân, Đức Bưu Man Truy, rốt cuộc cũng chết, chúng ta đi, Nemo Yabu trường lão nhẹ nhàng thở ra, dáng tươi cười trên mặt, lẩm bẩm nói, Musarab Human cũng thấp giọng nói, Đức Bưu các hạ, không lẽ ngươi cứ như vậy bị một tên điên giết thật sao? Chẳng phải ngươi là đối thủ mà ta nhìn chúng hay sao? Với tư cách là thiên tài xuất sắc nhất của hai chủng tộc. Thời gian hai người gặp nhau không dài, nhưng đều hiểu rõ lẫn nhau rất sâu. Trương Đức Bưu có thể nắm giữ tâm tình của Musarab Human. Nhưng Musarab Human đồng dạng cũng biết Trương Đức Bưu rất rõ. Căn bản không tin tưởng một kích của Odin em có thể giết chết hắn. Chính vào lúc này, nước biển dưới chân Odin em cuộn sóng. Một con ngô công màu xanh biếc uốn lượn như rồng đang bay lên. Quay chung quanh Odin, vô số răng nhọn cắt vào nhục thể của hắn. Quanh thân Odin em lập tức bị cắt ra vô số miệng vết thương. Đau đến mức hắn gào thét liên tục. Không chết, Odin em vừa sợ vừa giận. Buông sơn khâu chi chùy và cây đục trong tay ra. Thứ vũ khí kỳ lạ này được đấu khí của hắn sai sử. Bay múa chung quanh thân mình của hắn. Ấm ầm chuẩn xác, phá vỡ bích tỷ đao. Vị cuồng sư kiếm thánh nâng chân phải lên, đạp một cước thật mạnh xuống biển. Nước biển giống như bị nổ tung, tách ra bốn phía, một cước đạp xuyên, đáy biển, kiếm thánh chi uy, sao có thể bình thường. Trương Đức Bưu bị buộc thoát khỏi đáy biển, hai chân đạp trên mặt biển, hình thể tăng vọt, biến thành một cự nhân cao 2.5 mét, trên thân mình rậm rạp dày đặc phù văn thái thản phất năng thắng quyết. Trong lồng ngực truyền ra ba tiếng gào thét, giống như tiếng kêu của ma thần. Da của hắn có một vết thương sâu thấy xương, lộ cốt cách sáng bóng và huyết quản. Khóe miệng phun huyết, cũng là bị Odin em công kích liên tiếp, làm bị thương thân thể. Xem tại choang, con cũng may nhục thể của hắn đã cường hãn gần bằng kiếm thánh. Miệng vết thương chảy ra không ít máu, nhưng vẫn như trước bảo tồn thực lực, sức chiến đấu cường đại. Giờ phút này nhìn thấy bích tỷ đao không nằm trong tay hắn, mà đang được đấu khí hóa hình của hắn sai sử, đang va chạm kịch liệt với sơn khâu chi chùy của Odin em trên không trung. Dưới sự thao túng của hắn, bích tỷ đao hóa thành một con ngô công đang sống, tiếp được một kích của sơn khâu chi chùy. Chỉ dựa vào vũ khí giao thủ, căn bản không thể làm gì được hắn. Hắn vẫn chưa chịu thi triển ra ảo diệu của chiến thần quyết. Trương Đức Bưu nhổ ra một bụng máu, hung quang trong mắt lấp lánh, thầm nghĩ, xem ra phải bỏ vũ khí, dùng tay không vật lộn, mới có thể triệt để lĩnh hội chiến thần quyết. Odin em vừa sải bước đến trước mặt hắn, bốn cánh tay mưa to điên cuồng nện xuống, điên cuồng đến cực điểm. Nhe răng cười nói, lão tử rất ưa thích vật lộn, từng quyền đánh chết ngươi, nghe được âm thanh xương cốt của ngươi nứt gãy, quả thực rất sảng khoái. Chưa hẳn, Trương Đức Bưu hít vào một hơi thật dài, diện mục dữ tợn, hai tay nghênh tiếp bốn quyền, không lui chút nào, cũng không bởi vì đối thủ là kiếm thánh thì hắn sẽ sợ hãi. Cuộc chiến vũ khí vừa rồi rất kinh tâm động phách, Odin em tu luyện truy pháp đồng thời cũng tinh tu quyền pháp. Hơn nữa giờ phút này chiến thần quyết đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Thú đầu tư tí, tương đương với hai vị kiếm thánh, uy lực quyền pháp tăng gấp đôi, còn lợi hại hơn so với sử dụng sơn khâu chi trùy. Mà Trương Đức Biêu cùng hắn, đao quyền cùng tu, càng làm người ta tức giận chính là, quyền pháp của hắn xuất chúng so đao pháp, vô số quyền pháp biến hóa đều rõ như lòng bàn tay. Dù thế công của Odin em mạnh mẽ thế nào, hắn vẫn có thể ngăn được. Một cái hô hấp, hai người đã công kích lẫn nhau hơn nghìn lần. Bích thỉ đao và sơn khâu chi trùy vẫn đang va chạm trên đỉnh đầu hai người. Vô số phù văn như hồ điệp bay múa, lập tức bị đấu khí cuồng bạo làm nổ tung. Odin em càng đánh càng không kiên nhẫn, đột nhiên buông tha phòng ngự, dùng một quyền đánh vào ngực Trương Đức Biêu. Đánh mạnh đến mức Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết bị nghiền nát một nửa. Mà cùng lúc đó, nắm tay phải của Trương Đức Biêu cũng rơi vào bộ ngực hắn. Tam đào bỉ mông chi lực khủng bố đến cỡ nào, ngực Odin em lập tức truyền ra âm thanh xương sườn đứt gãy. Odin em đối với thương thế trên người căn bản không thèm để ý. Triệt để buông tha phòng ngự, nắm đấm giống như mưa rơi, nhe răng cười nói. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, mồ hôi lạnh trên trán Trương Đức Biêu cuồn cuộn rơi xuống. Odin có thể không để ý thương thế của mình, hắn dù sao cũng là kiếm thánh, huyết nhục có thể trọng sinh, mà Trương Đức Biêu thì không thể không để ý trong nháy mắt công phu. Hắn lại bị đánh một quyền, Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết phù văn hoàn toàn bị nghiền nát. Cơ bắp trước ngực cơ hồ bị Odin đánh thành bùn nhão ngũ tạng lục phủ. Trong cơ thể cũng suýt nữa bị xé nát, nhịn không được trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hướng mắt Odin em phun tới, Odin em đưa tay cản một cái. Trương Đức Biêu thừa cơ lui về phía sau, giận dữ hét, má nó, ngươi thật sự điên rồi. Lão tử đúng là bị điên rồi. Odin em nhe răng cười liên tục. Giống như một mũi tên lao về phía hắn. Hai người một trốn, một truy, âm thanh giao thủ liên tục truyền đến. Lại tách ra lần nữa. Đây thật sự là một trận ác chiến. Thật là đã mát, bên cạnh bờ, Nemo Yabu trường lão thấy vậy mặt mày hớn hở. Tán thưởng liên tục, nói, không nghĩ tới Đức Biêu Man truy lại mạnh như vậy. Lúc trước ta thật sự khinh thường hắn. Human ngươi nói không sai. Kiếm thánh bình thường căn bản giết không chết hắn, bất quá Odin tiền bối, xem như hắn không may, thực lực của hắn càng cao, chống cự càng lợi hại, Odin em lại càng hưng phấn, càng muốn giết người, Human giờ phút này cũng khiếp sợ dị thường, Trương Đức Biêu có thể từ trong tay Odin em chống đỡ lâu như thế. Đã vượt qua dự liệu của hắn, vì Odin em không có vũ khí tiện tay. Nếu như hắn nắm giữ bốn thanh vũ khí cấp truyền kỳ, Trương Đức Biêu đã sớm chết rồi, nhưng đồng thời cũng nói rõ, thực lực Trương Đức Biêu đã không ở cấp độ khi giao thủ với hắn nữa. Long Mông Bảo Tượng Quyết tầng thứ 7, đủ để đối chiến với kiếm thánh bình thường, nhưng đáng tiếc, hắn gặp được chính là cuồng sư Odin em, tên này giết người thành tính, giết đến mức lục thân bất nhận. Ngay cả mạng của mình cũng không cần. Nghĩ tới đây, đột nhiên trong nội tâm Human khẽ động, nghi ngờ nói, chí giả đại nhân, hắn vì cái gì không trốn, cùng Odin kiếm thánh chiến đấu đến bây giờ. Trên mặt Đức Biêu Man truy còn không có thần sắc kinh hoàng chút nào. Ta cảm thấy hắn yên tâm như vậy chắc có chỗ dựa. Nemo Yabu trường lão cười nói, trốn, Odin tiền bối là kiếm thánh. Sử dụng ngự khí phi hành, hắn lại có thể trốn ở đâu? Human lắc đầu nói, chí giả đại nhân phải biết rõ, Đức Biêu Man truy còn có một con phi hành tọa kỵ. Đó là thành thục thể kim quang hống, tốc độ phi hành đệ nhất thiên hạ. Nếu hắn muốn chạy trốn, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn, vẫn còn lục dực kim quang hống. Thần sắc Nemo Yabu trưởng lão khẽ biến. Tốc độ lục dực kim quang hống đệ nhất thiên hạ, là phi hành ma thú nhanh nhất. Trương Đức Bưu nếu muốn rời khỏi, đúng là Odin không cách nào đuổi theo hắn. Có khả năng, hắn đã đem lục dực kim quang hống thu vào trong không gian giới chỉ. Hôm nay bị Odin kiếm thánh đánh đến mức không thể mở chiếc nhẫn ra. Phóng xuất con ma thú này ra, Nemo Yabu trường lão suy đoán nói. Bất quá trong nội tâm không dám khẳng định suy đoán của mình. Human nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ, không gian giới chỉ có thể vây được lục dực kim quang hống thành thục thể sao? Chỉ sợ nói ra cũng không ai tin, làm ta nghi hoặc chính là, vì sao Đức Bưu Man Truy còn không xuất ra chiêu mạnh nhất của hắn? Trên biển, hai người giao thủ đến giai đoạn nóng bỏng, Trương Đức Bưu không phải không muốn xuất chiêu mạnh nhất ra, mà là bị Odin bức bách không kịp xuất ra. Nắm đấm của Odin thật sự quá nhanh, nhanh không tưởng tượng nổi. Hơn nữa công kích của Trương Đức Bưu hắn không cần ngăn cản. Dùng tư thế liều mạng bị thương giết chết đối thủ, nếu như Trương Đức Bưu thật sự cùng hắn dùng tổn thương đổi tổn thương. Người chết khẳng định không phải Odin em, Odin kiếm thánh nhìn thì như điên cuồng, kỳ thật là đại trí giả ngu. Hắn có thể huyết nhục trọng sinh, mà Trương Đức Bưu tuyệt đối không được. Cho nên khi dùng phương thức tổn thương tuyệt đối là cái chết nhanh nhất, máu tanh nhất, bạo lực nhất đối với mọi giờ. Không thể đánh tiếp, giao thủ với hắn một lát nữa. Chỉ sợ chưa kịp tìm hiểu ảo diệu của chiến thần quyết. Chỉ sợ ta đã bị hắn đánh chết rồi. Tinh quang trong mắt Trương Đức Bưu chớp động, đang định phóng xuất thái ca ra. Khi hắn vừa phân thần liền bị đánh bay, bay về phía đá ngầm gần chiến thần điện. Không xong, oanh, quyền của Odin em trùng trùng điệp điệp đánh vào bụng hắn. Trong miệng Trương Đức Bưu phun huyết, bị một quyền nện bay tới hải đảo, va vào nham thạch, chỉ thấy trên nham thạch xuất hiện một lỗ thủng hình người. Odin em cất tiếng cười to, mạnh mẽ lao tới, cứ thế tiến vào trong động, một quyền lại một quyền hung hăng đập tới. Nemo Yabu trường lão cùng Human chỉ nghe được âm thanh từ trong đó truyền ra. Ngay cả chiến thần điện gần đó cũng run lên, như dưới đáy biển có động đất xảy ra, hiển nhiên là vì hai gia hỏa dưới nham thạch đang không ngừng va chạm. Xung lực tản ra bốn phía, Đức Bưu Man Truy chết chắc rồi, mặt Nemo Yabu trường lão lộ ra vẻ vui mừng, đột nhiên lại thở dài nói, đáng tiếc hắn là một kỳ tài ngút trời a, cho tới bây giờ. Human cũng không cho rằng Trương Đức Bưu có thể từ trong tay Odin kiếm thánh chạy trốn nữa. Odin thật sự quá mạnh mẽ, thật đáng tiếc, ta vốn cho rằng khi hắn trưởng thành sẽ là đối thủ của ta. Cách chương.